ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 530, đảm nhiệm hình tượng đại sứ. 2. Cầu ủng hộ. Tần Minh chuyến này đại khái an bài là như thế này. Dẫn y học thưởng, dẫn quốc gia thưởng, đi lần trước chữa bệnh những lão đầu kia trong nhà ngồi một chút. Sau đó chính là đi Hạ tỷ nhà gặp gia trưởng, bởi vì trước đó Hạ tỷ cũng không có nói cụ thể gặp gia trưởng thời gian. Tần Minh cũng liền đem nó an bài đến cuối cùng một hạng. Hiện tại xem ra, đến an bài đến vị thứ nhất, cân nhắc đến y học thưởng nhận lấy thời gian là tại hậu thiên. Tần Minh cũng liền không có dị nghị, tại những người lãnh đạo nhiệt tình dẫn đầu dưới. Tần Minh cùng Hạ tỷ rất mau tới đến trong phi trường một tòa phòng làm việc bên trong. Cái này hẳn là những người lãnh đạo bình thường chỗ làm việc. Tần tiên sinh, mời, một vị diện cho hiền lành lại giàu có uy tín lãnh đạo nói với Tần Minh. Tần Minh gật đầu, giống như Hạ tỷ ngồi xuống, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống. Tần tiên sinh tuổi còn trẻ, liền có thể thu hoạch cả nước nghệ thuật thưởng cùng cả nước y học thưởng. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần này cấp trên cố ý hạ mật hàm, chính là vì cho Tần tiên sinh phát 7 quốc gia cấp giải thưởng. Tuổi như vậy liền có loại này hành động, thật sự là nhường nhóm chúng ta những này người thế hệ trước hổ thẹn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Bội phục bội phục, Tần tiên sinh tu máy bay kỹ thuật càng là nhất lưu. 2 lần cứu vớt quốc gia chuyến bay, vì quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp làm ra cống hiến. Không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép, ngồi xuống đến, Tần Minh trà cũng không uống trên một ngụm. Đám người này liền tranh nhau chen lấn bắt đầu nịnh hót. Hắn nghe nửa ngày, sửng sốt không nghe ra cái như thế về sau, liền có chút mộng, nếu như chỉ là nghĩ vuốt mông ngựa, vừa rồi xuống phi cơ lúc ấy liền có thể trực tiếp quay cái đủ rồi. Làm gì huy động nhân lực mà đem hắn dẫn tới cái này đến? Vẫn là nói, đây là thuộc về trên quan trường khách sáo. Các vị, các ngươi chuyến này mời ta tới, là có chuyện gì không? Tần Minh hỏi. Từ trước đến nay ưa thích đi thẳng vào vấn đề, cũng không ưa thích quay tới quay lui. Quả nhiên, một câu hỏi ra, vị kia hòa lãnh đạo vui tươi hớn hở, cũng không có việc khác. Chính là xét thấy Tần tiên sinh vì quốc gia hàng không vũ trụ sự nghiệp làm ra gia kiệt xuất cống. Hiến cùng tốt đẹp phẩm chất hình tượng, nhóm chúng ta nghĩ thuê ngài đảm nhiệm nhóm chúng ta sân bay hình tượng đại sứ. Tần Minh, ngoặc kép, hắn một cái người thiên hải, chạy tới Đế Kinh làm hình tượng đại sứ. Cái này nếu là truyền đi, không nói trước quần chúng có hay không nhận được, chỉ là thiên hải thị sân bay đám kia lãnh đạo liền muốn ngồi không yên. Nhưng hắn không có vội vã cự tuyệt, dù sao đại gia hiếm thấy ngồi cùng một chỗ, lại là hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, bắt đầu liền chối từ rơi. Về sau đại gia không có lời nói, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cái này hình tượng đại sứ có yêu cầu gì không? Tần Minh hỏi, vẫn là vị kia hòa ái lãnh đạo cười nói. Nếu là hình tượng đại sứ, đương nhiên liền muốn hình tượng tốt. Cái này hình tượng phân hai đầu đến xem. Một cái là vẻ ngoài bên trên, một cái khác đầu là phẩm chất bên trên. Tần tiên sinh hai điểm này cũng có. Thật sự là nhóm chúng ta sân bay hình tượng đại sứ hiếm có rất giai nhân tuyển. Không hổ là làm lãnh đạo, nói ra lời nói chính là như thế êm tai. Phẩm chất trên không qua không có trở ngại liền không nhiều lắm. Chỉ là cái này vẻ ngoài hình tượng tốt, liền rất được Tần Minh niềm vui. Nếu không phải nhiều người như vậy đang nhìn, Tần Minh thật muốn từ vị trí bên trên ngồi xuống, trịnh trọng kỳ sự đi đến cái này tiểu lão đệ trước mặt. Vỗ bả vai hắn đến một câu. Vẫn là người lão tiểu tử có ánh mắt, mà lại Tần tiên sinh gần nhất tại cả nước thanh danh hạc lập. nếu có thể tới đảm nhiệm nhóm chúng ta sân bay hình tượng đại sứ. Đối với nhóm chúng ta sân bay chỉnh thể hình tượng cũng sẽ là một cái chất tăng lên. Còn như phương diện thù lao, Tần tiên sinh không cần lo lắng, nhóm chúng ta biết làm. Nói xong, cái này cùng ái tiểu lão đệ liền phất phất tay. Phía dưới người rất hiểu sự tình, đoán chừng cũng là tiếp thụ qua chuyên ngành huấn luyện, mang tới một phong tín hàm, giao cho Tần Minh trong tay. Tần Minh tiếp nhận phong thư, không có mở ra, bởi vì phong thư bên ngoài đã viết rõ mấy chữ. Tiền thưởng 20 vạn, Tần Minh, ngoặc kép, 20 vạn, đuổi tên ăn mày đâu. Hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, tự mình hình tượng, chẳng lẽ chỉ trị giá 20 vạn sao? Muốn biết rõ, lúc trước sự lớn nắm tay lần kia, hắn thu được cũng có 100 vạn. Hiện tại cái này 20 vạn, nhìn ra Tần Minh trong lúc biểu lộ ngưng trọng, vị này hòa ái tiểu lão đệ lại bắt đầu vui tươi hớn hở. Tần tiên sinh, cái này 20 vạn chỉ là nhóm chúng ta cả tòa sân bay một điểm tâm ý. Ngài cũng có thể xem là đảm nhiệm hình tượng đại sứ tiền lương. Nghe xong lời này, Tần Minh kinh ngạc, hắn vốn cho là cái này 20 vạn hẳn là chỉ là đối phương đưa một chút ít lễ vật. Nhưng cái này lãnh đạo một câu, nhường hắn đột nhiên bừng tỉnh. Cái này liền mẹ nó tiền lương cũng tính toán ở bên trong rồi. Ngoạn tao, đường đường một tòa đế kinh sân bay. 10 cái lãnh đạo ngồi nghiêm chỉnh đến mời hắn đảm nhiệm hình tượng đại sứ. Liền cho 20 vạn. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, Tần Minh thậm chí cũng có chút không dám tin. Trải qua liên tục xác nhận, Tần Minh mới hiểu được. Đúng là dạng này, hắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Không có ý tứ, ta chỉ sợ không thể đảm nhiệm các ngươi hình tượng đại sứ. Đám người ngạc nhiên, ngạc, Tần tiên sinh là ngại tiền quá ít sao? Không phải, có tiền hay không cái gì kỳ thật không quan trọng. Chủ yếu là ta sinh ở Thiên Hải, chính là người Thiên Hải, mà lại vài ngày sau còn có thể trở lại Thiên Hải. Cũng không thể ở lâu, vốn cho rằng câu nói này có thể khuyên lui đối phương. Không nghĩ tới bọn này lãnh đạo lộ ra thoải mái thần sắc. Cái này không quan hệ, bất kể Tần tiên sinh thân ở chỗ nào, chỉ cần có thể đảm nhiệm nhóm chúng ta đế kinh sân bay hình tượng đại sứ là được. Nhóm chúng ta sân bay đối với hình tượng đại sứ tự do thân thể cũng không hạn chế. Ngạch, còn có, ta đã đáp lại Thiên Hải thị sân bay người bên kia, đảm nhiệm bọn hắn hình tượng đại sứ. Rơi vào đường cùng, Tần Minh chỉ có thể đem Thiên Hải thị sân bay rời ra ngoài, thuận tiện đem oan ức cho nó cài lên. Ổn thỏa, nhưng bọn này lãnh đạo lại lộ ra thoải mái thần sắc. Cái này không có gì, hình tượng đại sứ cái này chức vị đâu, kỳ thật cũng chính là treo cái tên tuổi. Đừng nói hai cái, chỉ cần ngài vui lòng, đảm nhiệm ba cái, bốn cái, cả nước hình tượng đại sứ cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nếu như các ngươi có một ít nhất định phải tham gia hoạt động loại hình, ta chỉ sợ không tham gia được. Không không không, làm hình tượng đại sứ, chỉ cần bảo trì tốt một cái hình tượng liền không sao. Nhóm chúng ta cũng không yêu cầu ngài có thể đến tham gia. Mà lại trong phi trường cũng không có gì hoạt động, ta sợ ta đảm nhiệm không được. Ngài có thể, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, cứ như vậy, trải qua một phen tích cực thảo luận, Tần Minh cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn. Người mẹ nó đưa tiền quá ít, ta không được. Những người lãnh đạo, ngoặc kép, vong, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.